Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Thật sự không xong, Khúc Vân trong lòng cũng chỉ có này một ý niệm, thế cho nên liền bên cạnh Mai Nhàn Thi đều có thể nhìn ra nàng đột nhiên sắc mặt không tốt, ân công. Người đây là, đều đã là chúng ta đồng bọn, đổi cái xưng hô như thế nào? Giống tiểu tích dịch giống nhau, kêu ta vân vân đi, Khúc Vân miễn cưỡng cười cười. Kế hoạch ra điểm biến số, này Sầm Vân giới thật đúng là đại ý không được, lúc sau mấy ngày nay, sợ là sẽ có phiền toái tìm tới chúng ta. Ngươi cẩn thận một chút ân, Mai Nhàn Thi trả lời vĩnh viễn đơn giản như vậy. Bên trong tín nhiệm làm người thư thái, một đêm bình minh. Đó là tiến vào trò chơi sau ngày thứ tư, phiền toái tìm tới tới thật đúng là sớm. Tuy rằng cùng Khúc Vân ban đầu đoán trước hoàn toàn bất đồng, trưởng lão. Là này tiện tí, người định là bị nàng giết mật tàng. Cẩu Diễm Biên thét to, chạm vào mà một tiếng xông vào sân. Phía sau còn đi theo một vị trúc cơ kỳ trưởng lão, Nga. Khúc Vân nhìn về phía theo ở phía sau run run rẩy rẩy tiến vào nữ thì hỏi. Chỉ giáo cho, thành như phương ngôn, đúng sự thật nói tới, Cẩu Diễm cũng kiêu căng ngạo mạn xoay người nhìn kia nữ thì ta. Chúng ta ngày hôm qua xem nàng không dậy nổi, liền nổi lên khinh nhục chi tâm. Nữ thì run run rẩy rẩy chỉ vào Khúc Vân, không dám hư ngôn, không nói nó. Hồi sự, Cẩu Diễm vội vã đánh gãy. Xem ra ngày hôm qua kia hai người tới tìm chính mình phiền toái. Quả nhiên là này chủ tử sai sự không chạy, kia nữ thì nơm nớp lo sợ trộm liếc mắt một cái Khúc Vân. Mới tiếp tục nói tiếp, nàng mệnh ta hai người thế nàng vẩy nước quét nhà này nhà cửa hỗn phiên. Tỷ tỷ không từ, liền trước rời đi, cách đêm, lại không gặp người, đã bị tiểu thư hỏi, được rồi. Đến này Khúc Vân minh bạch tám phần. Thiếu cái đại người sống này nữ thì khẳng định là vô pháp giấu giếm được nhà mình tiểu thư. Nhưng nàng lại không dám đem chính mình là ma tu, sự tình nói ra. Cho nên xả cái dối. Kết quả không giấu giếm được đi. Kia Cẩu Diễm não bổ thất thất bát bát. Đó là lãnh quản sự tới sinh sự đoan, chứng cứ vô cùng xác thực. Trưởng lão, còn không bắt người làm việc. Từ đâu ra chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân ra từ đầu tới đuôi liền không nhắc tới quá ta giết người hảo đi. Người chạy đi rồi a uy, nghe rõ, rời đi, người nói ta đã giết người. Kia thi thể đâu, định là bị ngươi bí tàng trạch chung. Nhưng làm ta một cha, quản sự trưởng lão không để ý tới Khúc Vân một cái nữ tỳ. Lại là hỏi hướng về phía chủ nhà Mai Nhàn Thi không hỏi Khúc Vân liền gật đầu. Nàng cảm nhận chung vị này vân vân tiên tử chính là tu vi tinh thâm. Một cái hỏa pháp liền có thể đem người đốt thành cho tẫn. Lại như thế nào sẽ có thi thể? Chỉ thấy kia trúc cơ trưởng lão vãn động thủ quyết làm một cái đạo thuật. Các trong phòng sở hữu đồ vật liền đều tự động bay ra tới, Khúc Vân bĩu môi. Này tu tiên một hệ ở La Mác hệ thống ngàn vạn loại tiến hóa chung tuy không phải mạnh nhất. Nhưng các loại việc nhỏ thượng này phương tiện trình độ cũng thật không phải khác hệ thống có thể bằng được, liền lấy nàng học tập ma pháp một đường giảng. Người có thể thoải mái mà đem viện này tạc băng, biến hình, thậm chí ném đến dị thứ nguyên không gian đi. Nhưng nếu muốn chính xác khống chế mỗi một cái gia cụ vận động, liền yêu cầu trước tiên ở trong đầu tinh vi tính toán các loại số liệu, cấu trúc mô hình. Cuối cùng lại căn cứ kiến mô dẫn đường áo thuật năng lượng, đây là vì cái gì ma pháp sư cái đỉnh cái chỉ số thông minh bạo biểu nguyên nhân, mà cho dù đối ma pháp sư trí lực mà nói, kia phiền toái trình độ cũng thật sự còn không bằng động động tay chân chính mình dọn ra tới. Vì cái này, Khúc Vân thậm chí chửi thầm lúc trước sáng lập tu tiên một mạch đạo tổ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đồ lười, đây là đố kỵ. Trần trụi đố kỵ, Mai Nhàn Thi suy đoán kỳ thật cũng không thành lập. Đốt cháy thi thể thành cho tận yêu cầu độ ấm đối hiện tại Khúc Vân mà nói vẫn là có không nhỏ khó. Khăn, nhưng là thi thể xác thật không có. Kia ngoạn ý chính thành thành thật thật nằm ở huy chương trong không gian. Khúc Vân còn chờ trở về bên ngoài chôn ở tòa nhà hậu viện đâu, Cẩu Diễm trợn tròn mắt. Nhữ định là đem kia thi thể nấp trong hắn chỗ, đi tìm bấy, Khúc Vân lười biếng ba chữ nghẹn trở về thôi. Quản sự trưởng lão Vung Trường Tụ, nhà ngươi nô tỳ xảy ra chuyện, tông môn sẽ đi thẩm tra, ngày sau cha ra manh mối chắc chắn có cái công đạo. Nhiên một đệ tử một nô bộc, ngươi lại là hỏng rồi tông môn quy củ, đầu nguyệt tiền tiêu hàng tháng giảm phân nửa. Khúc Vân nhịn không được cười nhạo, ngươi, ai ngờ này trưởng lão lại chuyển hướng về phía nàng bên này. Giết người việc chưa điều tra rõ, trước không đem ngươi như thế nào, nhiên khinh nhục người khác tôi tớ là thật, phạt ngươi một vòng cấm nhập phòng ăn, không có lần sau, ách, vân vân còn có chuyện quan trọng vội đi. Phòng ăn việc vạt, làm Nhàn Thi đi đó là, đãi trưởng lão rời đi. Mai Nhàn Thi cười nói, phòng ăn không được nhập, nhưng Cẩu Diễm kia nữ thì quét hỗn phiên được tích phân vẫn là muốn đi thu. Khúc Vân lại không phải thật sự hạ nhân, làm Mai Nhàn Thi đi múc cơm đảo cũng không ổn, cho nên ngày đó Khúc Vân đó là đi khắp nơi tìm. Người nói chuyện phiếm, thử tìm hiểu chút Sầm Vân giới chính mình không hiểu biết lịch sử dân tộc. Kết quả này cũng làm nàng nhìn ra tật xấu, mỗi khi tìm người nói chuyện phiếm, đều là hỏi không ra cái một vài, này đó ở biểu thế giới tương đương với hỏi một chút người bản địa có gì danh thắng. Chính mình thích này đó lịch sử danh nhân giống nhau đề tài. Ở đảo Tiên Tông từ trúc cơ trưởng lão, cho tới tỷ nữ tôi tớ, thế nhưng không ai nguyện ý đáp lại, cái này làm cho Khúc Vân lại hồi tưởng khởi chính mình thơ ấu. Bởi vì gia đình nguyên nhân không chịu người đãi thấy thời gian. Lẽ ra từ cùng Lam Phong hiểu biết bắt đầu nếm thử cùng người bình thường tiếp xúc sau. Nàng ở trường học nhân khí vẫn là tương đương vượng. Khác không nói, chỉ bằng đỉnh một chương cực phẩm đáng yêu gương mặt liền rất ít có người xa lạ không yêu phản ứng. Nàng, kết quả hiện tại, một cái hai cái liền tính. Một cái tiểu mỹ nữ chủ động đi đến gần cư nhiên không ai thượng câu. Đến cuối cùng, dứt khoát tất cả mọi người không để ý tới chính mình. Kỳ quái, liền tính này Sầm Vân giới có cái gì đặc biệt phong tục chính mình không biết. Nhưng lúc trước ở nhập môn trường thi thượng khi chính mình cũng không như vậy không nhận người đãi. Thấy a, kia cái gì tông môn trưởng lão, không phải còn muốn đưa chính mình công pháp đâu sao? Lại nhìn hiện tại này đó đệ tử, liền kém đem chính mình đương không khí, vì thế Khúc Vân từ bỏ tình báo công tác. Biên ở trên ngón tay bàn cuốn tóc, biên tìm kiếm Mai Nhàn Thi các nàng thuộc khóa này đệ tử sớm khóa đại điện mấy phen dây dưa không. Có kết quả, đãi Khúc Vân tới rồi đại điện lại là đã hạ sớm khóa. Thanh tràng thành tượng trung thật xa đó là hiện ra một đám đệ tử vây quanh một người. Nghe ra kia bị vây người là Mai Nhàn Thi, Khúc Vân liền không có hiện thân, mà là xa xa tránh ở tường viện ở ngoài. Ma trượng vào tay, nàng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, tại sao lại như vậy đâu? Bởi vì dựa theo Khúc Vân giả định suy luận, một khi chính mình này băng nhân vào tay công pháp, liền rất khả năng đưa tới họa sát thân. Này đương nhiên còn muốn từ công pháp vấn đề nói lên, thu hoạch công pháp điều kiện này. Là Lam Mác trò chơi thắng lợi quy tắc, theo lý thuyết, cũng chính là trên thế giới này trừ bỏ các nàng Vân Thường Tiên Phủ cái này thế lực ngoại lại không? Người biết nhưng là, từ tiến vào này Sầm Vân giới, 5 lần 7 lượt có công pháp rớt ở bọn họ trước mắt hoặc là bị người đưa đến trước mắt. Thông qua đồng bọn trong miệng đoạt được biết cái kia từ bi tiên biểu hiện chi cổ quái. Nếu là lại nhìn không ra có cái gì khác thường kia Khúc Vân sớm đáng chết ở phía trước trong trò. Chơi, vài lần biểu hiện, người nọ tựa như hiện bối lời kịch giống nhau kỹ thuật diễn vụng về trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, Khang Tư Ni đã đem sau lại phát sinh sự tình đêm đó thông qua ma pháp thạch hướng Khúc Vân hội báo. Qua, mà trừ bỏ từ bi tiên. Kia đảo Tiên Tông trường thi dẫn đầu nữ trưởng lão sợ là cũng trộn lẫn một chân, nếu Lam Mác trò. Chơi quy tắc không có Sầm Vân giới bản địa thế lực biết được cái này tiền đề thành lập nói. Trong đó cổ quái liền chỉ có một giải thích, đó chính là Lam Mác trò chơi quy tắc sở dĩ muốn các nàng thu hoạch công pháp. bản thân đó là bởi vì này Sầm Vân giới có điều cổ quái. Càng xác thực rằng, Sầm Vân giới nơi này bản thân liền tồn tại thu hoạch công pháp sau sẽ có nguy hiểm tai họa ngầm. Hoặc cùng loại người chơi sở không có khả năng trước biết được quy tắc. Cho nên trò chơi hệ thống mới giả thiết yêu cầu thu hoạch công pháp mới có thể thông quan trò chơi. Điều kiện, hết chương.